Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, rừng mưa nhiệt đới. Viết ở trước mặt người cả đời này. Rất dài, vậy rất ngắn. Có vài người đi, để lại hồng thiên cự chứ. Có vài người đi, để lại truyền đời tên thiên. Có vài người đi, mọi người cách nhiều năm cũng còn nhớ hắn mang cho chúng ta sung sướng. Ta có thể lưu lại chút gì? Có lẽ, cái gì vậy không để lại rừng mưa nhiệt đới? Là trên trái đất một cái đặc thù hình dạng bề mặt trái đất. Làm có, phổi trái đất, tên gọi. Nhưng là rừng mưa nhiệt đới nhưng cũng không thích hợp loài người sinh hoạt. Trên thực tế, rừng mưa nhiệt đới không thích hợp bất kỳ nhiệt huyết loài sống sót. Nơi này là động vật máu lạnh thiên hà. Là tất cả loại thực vật thiên đường, là loại sâu thế giới. Theo kinh tế phát triển và loài người phạm vi hoạt động mở rộng, rừng mưa nhiệt đới đang từng bước giảm thiếu. Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong, lúc này đang có một nhóm người ở chật vật đi tới. Bọn họ trang bị hoàn hảo, các loại công nghệ cao máy mang theo người, các loại vũ khí vậy mang trên người. Các loại vật liệu tạo thành ba lô bị mọi người cõng tiến về trước. Chuyến đi này có 20 người. Dẫn đầu là một cái địa phương thổ dân hướng đạo. Đi theo hướng đạo phía sau là tất cả nước nhà khảo cổ học và bọn họ các trợ thủ tạo thành đội ngũ cùng với hộ vệ nhân viên an ninh. Các chuyên gia đến từ hơn quốc gia. Có ưng đầu trắng nước. Có Nga nước. Có gà trống nước. Còn có chậu rửa chân gà quốc gia. Bọn họ chuyến này mục đích là một cái thất lạc ở rừng mưa nhiệt đới bên trong văn minh Mayan di tích. Theo lý, cao lớn như vậy lên sự việc, thế nào cũng có nước Tí Kiêu người tham dự chứ. Thật là có, duy nhất một cái nước Tí Kiêu 30 tới tuổi người tuổi trẻ lúc này đang một mặt nhàn nhã nhìn đi về phía trước chật vật mọi người. Mặc dù hắn mang nặng so người bất kỳ cũng phải lớn hơn được hơn. Mẹ, rừng mưa nhiệt đới à? Muốn gì gì không có. Còn muốn phục vụ một đám ăn gì gì không đủ. Cái này không phải làm khó người sao? Nếu không phải vì hơn kiếm một ít lão phú. Nói gì lão tử cũng không theo đám này ngoại quốc lão trộn lẫn chập vào nhau. Vẫn là ở phố người Hoa làm ta đầu bếp tới thống khoái. Đường binh vừa đi vừa trong lòng than khổ, thăm dò gì văn minh Mayan à, cũng chỉ đám này người ngoại quốc có hứng thú làm cái này. Quốc gia chúng ta các chuyên gia đều không hy phản ứng bọn họ. Ai bảo chúng ta lão tổ tông lưu lại thứ tốt hơn, lưu lại lịch sử đủ dài đâu. Cũng chính là đám này không mấy trăm năm lịch sử ngoại quốc lão thích đi bộ khắp nơi. Người nói chậu rửa chân gà con, bọn họ mới có thể có gì? Đại biểu quốc gia bọn họ núi Phú Sĩ đều không phải là bọn họ chánh phủ. Nói về các ngươi bây giờ nhớ lại khai thác văn minh Mayan. Ban đầu các ngươi diệt tuyệt đế quốc Inca thời điểm sao liền thống khoái như vậy đâu? Đây coi là gì? Đường binh một bên than khổ một bên đi đường. Thành tựu bị tạm thời thuê tới đầu bếp. Đường binh cần lưng đeo một số cấp dưỡng, cho nên hắn mang nặng lớn nhất, nhưng là đã từng làm qua nhiều năm dã chiến quân đội nhà bếp tiểu đội trưởng đường binh biểu thị. Điểm này mang nặng hãy cùng chơi tựa như, đường binh trang bị nhưng mà hết sức sang trọng, treo nghiêng ở ngực chiến phủ đã nói lên một điểm này. Chỉ gặp hắn tay trái bưng một cái quân dụng cung nỏ, tay phải là một cái khai sơn đao. Một khẩu AK liền ở sau lưng cõng, dự bị băng đạn cùng với đạn và ba lô chung một chỗ. Một cái M1911 súng lục ở dưới nách treo. Bắp chân trong giày ống mặt, còn cất giấu hai cây chiến thuật đao. Cái mông trứng phía trên đáng du, trừ một cái Nepal quân đao. Còn có chính là một cái tam giác cưa bằng kim loại. Cứ việc hắn mang theo sẻng công binh cũng có thể làm cưa dùng. Bất quá bây giờ nhiều nhất là làm xào nồi tới dùng. Sẻng công binh trứng chiên. Đường binh có thể không riêng gì ở người đi đường. hắn còn muốn săn thú, còn muốn thu góp một ít có thể ăn thức ăn. Trong tay quân nỏ chính là săn thú dùng, dùng súng, đạn vết thương quá lớn, ảnh hưởng thèm ăn. Đường binh, không biết cơm tối hôm nay có cái gì? Một cái chậu rửa chân gà chuyên gia đi tới. Cái này người chuyên gia hơn 30 tuổi, mang một bộ kính chrome vàng, nhìn qua rất là văn minh dáng vẻ, nhưng là hắn họ nhưng bán đứng hắn người văn minh biểu tượng. À, cho viên à, ngày hôm nay chúng ta ăn canh rán. Cái này rừng mưa nhiệt đới bên trong gì cũng không có. Chính là rán theo côn trùng hơn. Đường binh rất là tùy ý nói. Yêu tây, canh rán, ta thích. Mắt kính nam cho viên rất là vui mừng nói. Mẹ, bây giờ thích lão tử làm cho ngươi canh rán. Nếu là gặp phải 80 năm trước, lão tử làm không chết ngươi. Đường binh trong lòng không ngừng than khổ, trên mặt nhưng mang nụ cười tràn đầy. Đầu năm nay hòa bình ổn định, tổ tiên cửa dốc hết tâm huyết vượt mọi chông gai không sợ cường địch cố gắng chiến đấu hăng hái ném. Đầu lâu vẩy nhiệt huyết đi qua một đời lại một đời cố gắng mới đổi lấy bây giờ phồn vinh ổn định. Nước lớn hoàn cảnh, thừa dịp công phu này hơn kiếm chút ít tiền tiền mới là trọng yếu. Ha ha, Donnie, tối nay trừ canh rắn còn có cái gì? Cà chua trứng chiên có hay không? Ta muốn ngọt. Ưng đầu trắng quốc gia tiến sĩ Johnson bu lại, thuận tiện nói một câu. Đường binh tiếng Anh tên là Donnie. Đường binh nói, chúng ta đại trượng phu được không đổi tên ngồi không đổi họ. Chính là lấy cái tiếng Anh tên chữ cũng là lão đường ra. Đường binh tiếng Anh toàn tên gọi Donnie Đường. À, tiến sĩ Johnson, cà chua trứng chiên sợ rằng không trông cậy vào. Bởi vì trứng gà không có, tìm được trứng chim số lượng cũng có giới hạn. Nhưng là ta phát hiện một ít rau củ dại có thể ăn. Chúng ta tối nay cái thứ hai thức ăn chính là rau củ dại trộn trước ớt chưng dầu lau gan ma. Donnie đối mặt kim chủ, vẫn là biểu hiện tương đương lễ phép. À hư, quá tuyệt vời, ta thích ớt chưng dầu lau gan ma. Tiến sĩ Johnson đối mặt với ớt chưng dầu lau gan ma, không chút nào liền tiến sĩ dáng vẻ. Rõ ràng một cái tham ăn. Như thế nào? Ban đầu ta liền nói thuê Donnie. Các ngươi còn phản đối. Bây giờ biết một cái Donnie tầm quan trọng chứ. Nếu như không có Donnie, chúng ta những ngày qua chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn một ít từ nóng lương khô. Tiến sĩ Johnson một bên ước mơ ớt chưng dầu lau gan ma, vừa cùng người bên trên cửa khoe khoang hắn ánh mắt độc đáo. Đường binh không để ý tới sẽ mọi người nói đùa, lúc này nói ít mới có thể hơn nữa tiết kiệm thể lực. Cứ việc còn có một cái giờ liền đến dựng trại thời gian. Nhưng là dựng trại thời điểm, mới là đầu bếp nhất thời điểm bận rộn. Thời gian thật nhanh, dựng trại thời gian rất nhanh đến. Đường binh một hồi làm việc sau đó, mọi người ăn được ngon miệng dạ tiệc. Cứ việc món ăn rất ít, nhưng tối thiểu ăn thoải mái, so từ nóng thực phẩm mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, trời sáng ngày thứ hai sau đó, mọi người lại bước lên chật vật lộ trình. Ba ngày sau, mau xem, thượng đế à, thật khó tin, ở khu rừng rậm rạp bên trong, lại có khổng lồ như vậy kim tự tháp tồn tại. Thánh mẫu Maria, đây chẳng lẽ là lại một cái thế giới kỳ tích? Ngoặc kép, đang lúc mọi người xúc động bên trong. Đoàn người này rốt cuộc trải qua ngàn khó khăn hiểm trở sau đó tới chuyến này mục tiêu. Một cái to lớn văn minh Mayan kim tự tháp. Bốp, bốp, mau mở máy quay phim. Chúng ta trước cầm cái cảnh tượng này vỗ xuống tới. Tiến sĩ Johnson hưng phấn kêu gọi hắn trợ thủ. Chuẩn bị dùng máy quay phim ghi chép xuống kích động này lòng người một khắc. Đường binh không biết cái kim tự tháp này tầm quan trọng, nhưng là tiến sĩ Johnson lại biết tầm quan trọng của hắn. Tiến sĩ Johnson đã ở ảo tưởng hắn phát biểu học thuật luận văn sau đó náo động khảo cổ giới chuyện. theo đường binh khó mà hiểu như nhau. Bị thuê mà đến những cái kia nhân viên an ninh vậy không cảm thấy biết bao ngạc nhiên. Cho dù là đối mặt với một cái trên 100 mét cao kim tự tháp cũng giống như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cái kim tự tháp này trọng yếu đi nữa, cũng không có xanh biếc Furankurin độc lòng người. Trừ phi kim tự tháp bên trong có nhiều vàng bạc tài bảo. Nhưng là cái kim tự tháp này đổ nát trình độ. Phỏng đoán rất khó, đường binh mới vừa giải ngũ hồi đó. Cầm chánh phủ cho chút tiền tiền. Rất là cầm tổ quốc thật tốt non sông theo tiên nhân lưu lại di tích thật tốt nhìn một lần. Cho nên đối với hiện tại cái kim tự tháp này, hắn không có hứng thú gì. Cũng không nói không có hứng thú gì, chỉ một cái đổ nát cổ kiến trúc, có gì đẹp mắt, còn không bằng phải nghĩ thế nào làm chút thức ăn tới được lợi ích thiết thực. Kim tự tháp đã bị màu xanh các loại cây cối bao trùm ở. Johnson theo cho viên bọn họ đang từng bước dọn dẹp, đường binh không đi tham gia náo nhiệt, mà là ở kim tự tháp trước mặt một cái sạch sẽ ngăn nắp không có gì thực vật đá trên bình đài tháo. Xuống khắp người trang bị. Không sai, hắn chuẩn bị ở chỗ này chôn nồi nấu cơm. Trên đường đợi mấy cái không độc rắn và một cái nhỏ mãng, vừa vặn có thể nấu một nồi thịt canh cho đại gia hỏa mà uống. Thạch đài rất sạch sẽ, nơi này không thiếu hàng nước, không có thực vật bao trùm. Mưa nước sau khi đến, một chút xíu bụi bặm đều không sẽ muốn để lại. Đường binh ở thạch đài bên cạnh tìm một tốt vị trí, chuẩn bị đào không khói bếp, xẻng công binh nơi tay, thiên hạ ta có. Đường binh đào tốc độ rất nhanh, bản lãnh này giải ngũ ít năm như vậy vậy không mất hả? Một cái xẻng, hai cái xẻng, đinh, một tiếng không giống đá đụng thanh âm vang lên, đường binh biết mình đào được đồ, cẩn thận gỡ ra đá vụn nhào bùn đất. Đường binh thận trọng bắt đầu tra xem mình đào được thứ gì. Nấu cơm, đi một bên, nếu là đào được cái gì kim chất đồ hoặc là cái gì đồ cổ là tốt. Đường binh một bên đào một lần suy nghĩ, hắn đối với kim tự tháp không có hứng thú, nhưng không đại biểu hắn đối với kim tự tháp bên trong đào lên bảo bối không có hứng thú. Đồng thời, hắn còn ngẩng đầu cẩn thận nhìn những người chung quanh động tĩnh. Xem có người hay không chú ý mình. Khá tốt, võ trang an ninh cửa đang ở đề phòng bốn phía. Chuyên gia và các trợ thủ đang dọn dẹp cây cối. Hướng đạo thổ dân đang đối với kim tự tháp màng bái. Hoàn toàn không có ai chú ý mình. Cũng vậy, mình theo bọn họ đều không phải là một đường. Đám người này trừ lúc ăn cơm nghĩ đến mình, khi nào để ý qua mình. Cầm đào được đồ thả ở trong tay mặt, cẩn thận dọn dẹp phía trên đất bùn, một vạch kim quang đập vào mi mắt. Cái này là, chỉ gặp bên trong tay hắn mặt, là một cái kim chất phi thuyền mô hình. Không biết ở trong đất mặt chôn giấu nhiều ít năm, phi thuyền mô hình đất bùn trừ sau đó, vàng ánh sáng ở ánh mặt trời chiếu dưới hiện ra. Cái này phi thuyền mô hình có một cái bàn tay chiều rộng chiều dài. Cầm ở trong tay mặt vừa vặn hai bên ló đầu. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là phi thuyền mô hình phía trên có kỳ dị hoa văn. Tựa hồ sống lại như nhau. Người nói đường binh làm sao biết đây là phi thuyền. Dù sao cái này kim loại mô hình hình dáng quái gì. Đường binh thấy hắn đầu tiên nhìn, liền cảm thấy đây cũng là một phi thuyền. Lúc này, đường binh mới biết mình đào được bảo bối. Lớn như vậy một khối vàng, lại không nói hắn văn vật giá trị, vẻn vẹn là kim loại giá trị cũng không thiếu. Phát tài, đường binh âm thầm mừng rỡ. Nhưng mà, dị biến, ngay vào lúc này xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasanh-nối-tasanh-nối-cius-nối-vuong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.